Chương 615, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Tại trước mặt bọn hắn, lại rõ ràng nghe được. Vị kia xương cốt rất cứng quản gia, thế nhưng đối thiếu niên này, như thế kính cẩn nghe theo. Quả thực tựa như tại đối mặt hắn già chủ thượng đồng dạng. Lại, kết hợp hắn trước nói là độc lập khu xảy ra chuyện sao ý nghĩ này, tại mọi người trong đầu xẹt qua sau. Vị trí đầu não lao nhân, thu nụ cười trên mặt. Hướng thiếu niên hỏi, độc lập khu xảy ra chuyện rồi đúng. Rất nghiêm trọng đúng. Lao nhân méo méo lông mày. Nhiều nghiêm trọng thi thể 694 cố. Thiếu niên kia rất là nhạt méo vừa nói. Toàn bộ phòng họp một mảnh xôn xao. Không có khả năng đám người không có một cái tin tưởng. Cái này sao có thể độc lập khu tổng cộng mới bao nhiêu người làm sao có thể thoáng cái chết 670 câu người đang nói đùa gì vậy vui đùa thiếu niên liếc xéo bo nở hà nở giật nhẹ miệng. Ta như là nói đùa dáng vẻ sao nhưng là, loại chuyện này cu nở dê quá các vị vẫn là không dám tin tưởng. Cũng liền tại này lỗ hổng. Ngọc quản gia đã mang theo một đoàn người, đẩy ra phòng họp đại môn. Khi hắn nhìn thấy tràn đầy một hội nghị phòng người sau, cảm thấy chìm đến hoảng hốt. Hắn hướng về phía thượng vị ngồi nam nhân hỏi tốt, liền đi hướng thiếu niên. Khi hắn nhìn thấy Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề Đen Chìm Âm Lệ, cùng với thiếu niên không biểu tình sắc mặt sau. Hoảng hốt tâm tình, đã liền thành sợ hãi. Hắn liếm liếm có chút phát khô cánh môi. Cô thiếu, độc lập khu làm sao vậy thiếu niên không nói chuyện. Chẳng qua là đưa tay, tại không trung vỗ tay phát ra tiếng. Vùng này, đem bị vô hình tách biệt. Cùng lúc đó, ba nhờ một hồi đất rung núi chuyển. Trước mắt mọi người đều là tối sầm sau. Bọn họ liền nhìn thấy, một cái lớn không tưởng nổi lơ lửng, liền rơi xuống bộ ngoại giao cửa trước đại sân bãi bên trên. Tràn đầy, đem toàn bộ sân bãi cho chiếm toàn. Tiếp tục, bọn họ mỗi người sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì, kia cái gọi là lơ lửng, chính là độc lập khu phạm vi ngàn dặm trong ngoài địa bàn. Nhưng, phía trên kia lại là một vùng phế tích. Càng có vô số thi thể, được trưng bày ở một bên. Bọn họ ngược lại hút khẩu khí. Đều là không dám nghĩ tin chừng lớn mắt. Này, này này thấy rõ đúng lúc này. Thiếu niên thanh âm, chậm rãi chuyển vào lỗ thai của bọn hắn trong. 694 bộ thi thể, toàn bộ làm danh giới người ngoài, giới bên trong một cái không có, linh tu một cái không có. Thể tu một cái không có, toàn bộ vì phàm nhân. Lại độc lập khu bên ngoài thiết trí gần 30 tầng phòng ngự, mỗi một tầng phòng ngự đều nắm chắc nói cảnh báo, muốn từ bên ngoài đột phá phòng ngự là không thể nào, trừ phi ánh mắt của hắn, chậm rãi. Theo các vị chấp pháp trưởng lão trên mặt đảo qua, chậm rãi nói, có người cần lợi hại hơn ta mấy lần, giống như vậy, đem chọn khu vực nhổ tận gốc, có lẽ còn có thể phá vỡ phòng ngự, tiêu diệt tất cả mọi người. Nhưng là, theo ta trinh sát kết quả nhìn lại, mảnh này phòng ngự, không phải từ bên ngoài đột phá, mà là từ bên trong mở ra, sau đó dùng dục tức bạo phá, nổ nát hết thảy, đem phàm nhân toàn bộ giết chết. Càng đem sở gia nhân toàn bộ mang đi, mộ gia người cu nở dê toàn bộ mất tích, giới bên trong linh tu cũng không gặp một vị, như vậy chư vị cảm thấy, chuyện này, nên là tình huống như thế nào các vị chấp pháp trưởng lao sắc mặt rất là đặc sắc. Tại giới của hắn bên trong phạm vi bên trong, xuất hiện loại này đại quy mô rào sát. Bọn họ như thế nào cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ nhất là bọn họ ánh mắt tối nghĩa không rõ đánh giá kia thiếu niên. Không phải nói theo sở đế bắt đầu, sở gia hậu duệ đều là không thể tu luyện sao như vậy trước mắt, thiếu niên này là tình huống như thế nào loại này có thể tướng, cả một cái thành lớn chấn đều đào đến năng lực, kia là sẽ không người tu luyện có thể làm được chuyện sao phòng họp một mảnh lặng im. Không ai nguyện ý lại làm cái kia chim đầu đàn. Liên thượng vị thủ lĩnh, đều trầm mặt, đứng tại cửa sổ sắt đất vừa nhìn phía dưới, không nói chuyện. Thiếu niên đảo qua bọn họ, nghiêng đầu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt ngọc quản gia. Mộ gia chú đóng ở độc lập khu có bao nhiêu người một, hơn 100 người. Bọn họ không vào ở độc lập khu lúc, ở nơi đó lúc trước, chúng ta chỗ ở như vậy, bọn họ vật phẩm tùy thân, còn gì nữa không có thể đánh dấu lên tên, lấy một ít tới sao được. Ngọc quản gia gật đầu, quay người đi ra ngoài. Không cần phiền toái như vậy. Cái gì quay người đi ra ngoài ngọc quản gia ngừng tạm. Quay đầu trở lại, chân chờ nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên đầu ngón tay bắn ra, kéo ra một đạo luyện kim môn, hướng hắn dương lên cái cảm. Thứ nơi này đi, nhanh. Ngọc quản gia lúc này mới kịp phản ứng, gật gật đầu. bước vào luyện kim môn. Mà hắn chiêu này, làm các vị chấp pháp trưởng lão lại là giật mình. Đây là luyện kim môn thiếu niên bên cạnh mắt đảo qua bọn họ. Nhìn về một bên vẻ mặt không hiểu Đường Trang lão người. Độc lập khu linh tu có bao nhiêu người? Đường Trang lão người ánh mắt dừng lại. Gần 600 người. Có bọn họ tài liệu cặn kẽ sao ngươi muốn làm cái gì? Lão nhân vặn lông mày, ánh mắt hơi có vẻ kinh nghi nhìn qua hắn. Tìm được bọn họ không có đi độc lập khu trước, ở qua địa phương, sau đó lấy một ít tùy thân vật dụng, đánh dấu hạ tên, dùng truy tung phù đi tìm, xem bọn hắn ở nơi nào, sống hay chết. Chỉ có như vậy, mới có thể phỏng đoán lần này sự kiện, là ai vì đó, mục đích của hắn là cái gì, là thuần túy xem giới ngoại người không vừa mắt, đến một trận đại đồ sát vẫn là muốn gây ra giới trong ngoài phân tranh, gây nên chiến loạn, hay là còn có cái gì mục đích khác, nhưng... Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì thiếu niên không biểu tình trên mặt. Kéo ra một mặt có thể xưng yêu ma, lệ trí túc sát. Ra muốn chính tay đâm bọn họ, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu, một tên cũng không để lại. Sắc mặt của lão nhân thay đổi một lần. Ma thiếu niên, thì kéo đem ghế ngồi xuống. Hai chân trùng điệp, nhìn thẳng bên ngoài thịnh lượng sắc trời. Thanh âm trầm rãi, ngữ khí u lạnh. Các hạ, ra là một cái giảng đạo lý người. Dù sao. Ra nếu là không muốn cùng các ngươi nói đạo lý, hoàn toàn có thể bắt các ngươi đến cho hạ giận. Nói câu bất kính, ở đây chư vị, mặc dù lâu dài thân cư cao vị, uy nghiêm cùng tu vi đều rất đục dày, nhưng các ngươi toàn bộ cộng lại, cũng chưa hẳn là ra đối thủ. Ra nghiền ép các ngươi, là dễ như trở bàn tay, nhưng là ra không có. Cho nên ra cho chư vị mặt mũi, rất đủ, cho các hạ thành ý, QNZ thực đủ, như vậy, tương đối. QNZ thỉnh chư vị cho ra mặt mũi, thỉnh các hạ cho ra thành ý, không thì ra thật không bảo đảm, trước mắt ngày này ánh sáng mị đế quốc, tại này về sau, sẽ là cái dạng gì quan cảnh. Ngươi làm càn cuối cùng có người, bị thiếu niên này ngạo mạn vô lễ thái độ cho chọc giận. Chỉ vào thiếu niên cái mũi, liền muốn mắng chửi người. Mà Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề, nhanh chân một bước, đứng ở thiếu niên phía sau. Toàn thân khí chàng mở rộng. Ánh mắt rét lạnh tàn nhẫn nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhất là Thẩm Trường Lâm. Hắn nhếch môi, lộ ra một hơi hàn quang lẫm liệt răng nanh. Nhe răng cười lên tiếng. Chư vị vẫn là tâm bình khí hòa, nghe ta gia chủ người một khuyên tốt, phải biết.